Chương 94, ước pháp tam trương. Rộ rộ giả củ mỏ cùng nành trắng tán gẫu nổi lên 2 năm từng người trải qua, vừa đến là tự ôn chuyện, thứ hai nhưng là rời đi rộ rộ giả củ mỏ sự chú ý, để cho hôn loạn tâm tư bình phục lại. Nành trắng bên này tán gẫu đều là chiến sự, trong 2 năm qua nành trắng có thể xưng được là uy chấn bốn quốc, các đại nhận thôn dồn dập hạ lệnh tình cờ gặp cổ nổ hạ nành trắng lấy bảo mệnh làm chủ, từ bỏ nhiệm vụ thì lại không đáng truy cứu. Trên thực tế nanh trắng thực lực tuy là nhận giới đỉnh cấp, nhưng cũng không phải hào không có địch thủ, chỉ là có thể cùng nanh trắng chống lại rất ít mấy người hoặc là trong thôn lãnh tụ, hoặc là trong thôn nguyên lão, bọn họ không phải làng tượng trưng chính là làng trụ cột tinh thần, lại có mấy người sẽ chạy đến trên chiến trường cùng nanh trắng liều mạng một trận chiến. Hơn nữa, nanh trắng dũng cảm hơn người, một khi tiến vào chiến đấu liền đúng như cùng nhau răng nanh giống như vậy, không xé nát kẻ địch quyết không bỏ qua. Loại này khí thế ác liệt để rất nhiều nì giả cũng không chiến trước tiên khiếp. Dô dô giả củ mỏ bên này trải qua liền khá là hỗn tạp, khi thì chịu đến vây dê tờ, khi thì chịu đến ám sát, khi thì chấp hành tiền thưởng nhiệm vụ. Tuy rằng không có tham dự đến bên trong chiến trường, nhưng trải qua chiến đấu không một chút nào so sánh nhanh trắng ít, tính tàn khốc QNZ không phân cao thấp. Có thể nói, dô dô giả củ mỏ tuy đang ở cục ngoại, nhưng vẫn trải qua 2 năm chiến tranh gô tờ dư ai trò chuyện, quan hệ của hai người lại tiến một bước, đồng thời rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê hiểu rõ đến nanh trắng cùng tam nhẫn đều là bạn rất thân. Tuy rằng nanh trắng tính cách lãnh ngạo nghiêm túc thận trọng, nhưng tam nhẫn ở tại trong lòng đều là hiếm có chi tâm bạn bè, bởi vậy nanh trắng mới sẽ đem rồ rồ giả củ mỏ sự tình hạn chế ở hắn cùng dì dì giả hai người bên trong phạm vi. Bởi vậy rồ rồ giả củ mỏ cu nở dê yên tâm rất nhiều. Hắn biết nanh trắng cùng gì dẻ dạ như thế, sẽ không dễ dàng để lộ ra có quan hệ tin tức của chính mình, thế là liền hỏi một cái hắn quan tâm vấn đề, nanh trắng tiền bối, ủ rú mạ kỳ mạ xạ xìn cùng ủ rú mạ kỳ cỡ ti nạ hai người sinh hoạt làm sao? Nanh trắng ánh mắt ngưng lại, nghi ngờ nói, ngươi là làm sao biết các nàng y dẻ, 2 năm trước gà ấy gì hướng về các đại nhận thôn gửi đi trong tình báo không có đề cập chuyện này, sao ta hộ tống hai người bọn họ đi cổ nổ hạ. Giữa đường tao ngộ vân nhẫn chặn giết, mang đội chính là ạ ảo ấy gì. Thì ra là như vậy. Nanh trắng gật đầu nói, tùy tiện nói, thiếp thân ạ bu bị đánh thành trọng thương, 3 tên tinh anh thượng nhận chết oan chết uổng, hung thủ lại là tên thợ săn tiền thưởng, lấy ra cả lừa tính khí sao đem loại này có nhục vân nhẫn thôn sự tình truyền tin. Dô dô giả củ mỏ trên mặt lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt, thầm nghĩ này rồi cả ngược lại giúp mình ẩn giấu thân phận. Nếu là ngươi hộ tống, lấy tâm tư của ngươi e sợ đã đoán được các nàng sứ mệnh chứ không sai, nhưng không biết gì nụ gì kỳ ứng cử viên là ủ rủ mạ kỳ mạ xà xìn. Nanh trắng tiếp lời nói, mạ xà xìn em gái ai, tính cách của nàng dịu dàng thận trọng, lại nhận biết cơ bản, đúng là gì nụ gì kỳ ứng cử viên. Nhưng rổ rổ giả củ mó lại thầm nghĩ hồ điệp báo tắp lần thứ 2 đến, cỡ tí nạ không có trở thành gì nụ gì kỳ tuy là nội dung vợ kịch ở ngoài lại là hợp tình hợp lý. Hai người bọn họ tình trạng ta ngược lại có nghe thấy, mạ xạ xìn tình hình khởi đầu rất nguy, trở thành dĩ nụ dĩ kỳ hầu như làm cho nàng tinh thần tan vỡ. Nhưng hiện tại hết thể đều đi qua, nan nở dê bây giờ cùng một cái cực ưu tú bé trai ở vì lẽ đó nhanh trắng khỏe mắt mang theo một nụ cười, nôn từ lấp lóe, lại là mở nổi lên chuyện cười. Ô dô dô giả củ mỏ khỏe miệng cu nở dê câu ra một vệ trêu tức nụ cười chẳng qua có thể bị nhanh trắng tiền bối trở thành cực ưu tú. Nói vậy thiên phú, tướng mạo đều là hàng đầu. Vậy là tự nhiên, chứ ngươi bên ngoài, rất nhanh khó gặp đến thiên phú cao như thế thiếu niên. 12 tuổi thực lực của hắn đã mỉ hệ nở cờ nở dê đạt đến thượng nhẫn. Hắn là chúng ta cổ nổ hạ hạ xuống đệ nhất hy vọng. Có người nói gì gì hải giả có ý định thu hắn làm đồ, tính ra hẳn là sư đệ của ngươi. Lẽ nào là rổ rổ giả củ mỏ trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, hắn tên gọi là gì nà mì cả giờ mì nà tổ. Cô nộ hạ truyền kỳ, nắm giữ tia chớp vàng tên đệ tứ hồ cả gọi sư huynh của ta, vậy cũng là niềm vui bất ngờ, đáng tiếc ta lấy trộm hắn giả xén gẳng, chẳng qua mà, cu nở dê không tệ. Dô dô giả củ mò nụ cười trên mặt càng sâu, chẳng qua nhưng trong lòng cảm thán bánh răng vận mệnh biến ảo vô thường, mạ xạ xin càng thế thân vốn là bên trong cờ tỷ nạ vị trí. Nanh trắng vẫn tự mình hiển nhiên nói, không nghĩ tới gì gì hải dạ liên tiếp thu được như vậy có thiên phú đồ đệ. Bản thân của hắn không am hiểu đao thuật lại dạy dỗ một cái lĩnh ngộ kiếm đạo đồ đệ, ta ngược lại muốn nhìn một chút nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tương lai đặc điểm đến tột cùng làm sao. Nanh trắng cu nở dê treo gẹo nói, xem ra hắn cùng dì dì hải dạ quan hệ xác thực vô cùng tốt. Cờ tí nạ thế nào ai, cô bé kia qua không hề tốt. Nanh trắng trên mặt cu nở dê có một tia thương cảm, hiển nhiên cờ tí nạ tình hình xác thực không vừa ý người, bằng không luôn luôn lạnh lùng nanh trắng sẽ không lộ ra thương cảm vẻ. Làm sao rổ rổ giả cụ mỏ trong lòng một đột, cờ tí nạ cũng không phải là gì nụ gì kỳ, nhiều nhất cũng chính là cảm thấy cô độc, nhưng vì sao không tốt? Ai, chính ngươi đến xem hạ xuống liền rõ ràng. Nanh trắng nhìn thấy rổ rổ giả cụ mỏ đối với hai cái ú dù mạ kỳ cô bé khá là quan tâm, thế là tìm hiểu nguồn gốc, đem đề tài lại dẫn tới cổ nổ hạ trên. Rổ rổ giả cụ mỏ trong lòng nhất thời sáng sẽ nanh trắng ý tứ, vốn là có chút ung dung bầu không khí lần thứ hai trầm trọng hạ xuống. Cụ mò, có một số việc là tránh khỏi không được, đừng quên, chúng ta còn ở lôi quốc cảnh nội, đồng bạn của ta còn nặng hơn tổn thương hôn mê, ngươi phải nhanh một chút làm ra quyết định. Rô rô giả cụ mò trầm mặc một hồi đáp, ta có thể nhắc mấy cái yêu cầu sao? Nhìn thấy rô rô giả cụ mò ngự khí có buông lỏng, nanh trắng tâm tình ung dung rất nhiều, về từ... Hắn cùng dì dì hải dạ đều hy vọng rổ rổ dạ củ mỏ an toàn có thể có được bảo đảm. Về công, cô nộ hạ có thể được một vị mới có 14 tuổi ảnh cấp cường giả. Chẳng qua lúc này cô nộ hạ nà mờ ở nhất thời kỳ cường thịnh, ảnh cấp cường giả không có 10 vị cu nở dê có 8 vị. Hai người lần này khuyên bảo lại là tư lớn hơn công, dù sao cô nộ hạ không thiếu cường giả. Có thể, ta cùng dì dì hải dạ ở cô nộ hạ cũng coi như là có vài lời quyền. Cô nộ hạ nanh trắng cùng tam nhẫn quyền lên tiếng không thể lấy có chút đến cân nhắc đi. Rô rô giả cụ mỏ khép cười một tiếng, tuy tiện nói, ta chỉ là tạm thời chờ ở cổ nộ hạ bên trong, chuyện tương lai sau này hay nói. Nanh trắng mặt lộ vẻ khó khăn, chẳng qua tùy tiện nói, được rồi, ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ đối với cổ nộ hạ sản sinh cảm tình. Hơn nữa ta muốn ủng có nhất định tự do quyền. Ta hy vọng có thể cách đoạn thời gian xin nghỉ về Vũ Quốc thăm viếng đồng bạn. Đương nhiên không thành vấn đề, thực lực của ngươi cùng thân phận quyết định bản thân ngươi liền đủ có nhất định tự do quyền, chỉ cần làm việc đăng báo hổ cả, không có một chút nào không thích hợp. Xét đến cùng vẫn là thực lực. Dô dô giả cụ mỏ thầm nghĩ, chẳng qua hắn cu nở dê thoáng yên tâm, mặc dù gia nhập nhận thôn hành động của hắn cu nở dê sẽ không được hạn quá nhiều. Ta muốn trước về làng mưa. Đợi được sau khi chiến tranh kết thúc lại đi cổ nổ hạ, đến lúc đó ở cửa thôn kiểm tra lúc còn muốn làm phiền ngài hoặc là gì gì dạ lao sư đến giúp ta nói rõ một cái. Nanh trắng gật gật đầu, không thành vấn đề, nhân chi thường tình.